Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, phần 220. Đây cũng là không có cách nào xử, ma tương tương nhưng tính phát hiện, ở trong thế giới này có thể tự do hành tẩu nữ tính cũng không nhiều. Trừ bỏ số rất ít quyền cao chức trọng không bị nam tính tả hữu tồn tại. Liền chỉ có đuổi ma sư cùng thánh chức nhân viên có thể hợp pháp ra vào các thành phố lớn. Đương nhiên, cũng có không hợp pháp những cái đó. Tỉ như gần nhất mọi người đòi đánh ma nữ. Còn có dị chủng, thế giới này hai cực phân hóa thật sự thực nghiêm trọng. Nàng đi qua từng điều phồn hoa đường phố. Tiếp theo hướng tới hẻo lánh góc đi. Cuối cùng quẹo vào lụi bại xóm nghèo. Có người không có hảo ý nhìn chằm chằm nàng. Lại bởi vì nàng thể diện ăn mặc không dám vọng động. Còn có một ít ăn mặc giá rẻ váy áo nỗ lực trang điểm xinh đẹp nữ hài mời nàng thăm. Ma tương tương tùy tay đem mua tới bánh mì ném cho các nàng. Vẫy vẫy tay ý bảo hiện tại không cái này ý tưởng, một đôi tuần tra binh lính cùng nàng gặp thoáng qua. Trong đó có người chiều nàng giải điểm nước, nàng kỳ quái nhìn về phía đối phương. Vì thế hắn bên cạnh binh lính chụp một chút hắn đầu. Ta xem ngươi là tưởng thăng chức tưởng điên rồi. Hiện tại những cái đó dơ bẩn tiểu sâu tất cả đều núp vào. Làm sao dám ở trên phố loạn đi, dẫn đầu đội trưởng nhìn ma tương tương liếc mắt một cái. Tùy ý thu hồi ánh mắt, đi rồi, đừng lãng phí nước thánh. Miễn cho đến lúc đó đi giáo đường muốn tiếp viện đám kia cố làm ra vẻ ra hỏa còn muốn lải nha lải. Nhảy, bọn lính oán giận rời đi. Ma tương tương tiếp tục về phía trước. Tiếp theo chuyển nhập một cái hẻm nhỏ. Nàng gõ gõ cũ nát cửa gỗ. Tiểu nhị, ta là tới mua hoàng kim mơ siêu. Bên trong có người cười nói. Tới loại địa phương này mua hoàng kim. Ngươi còn không bằng trước tìm mấy cái đàn bà nhi sẵn sàng. Trong mộng cái gì đều có, ta cảm thấy dị chủng đầu có thể so hoàng kim đáng giá nhiều. Không phải sao? Môn bị mở ra, cao tráng độc nhãn hán tử xem xét nàng liếc mắt một cái. Cổ quái nói, hiện tại đuổi ma sư thật đúng là cái dạng gì đều có, ma tương tương cười không lộ răng. Có hóa sao? Có, người vận khí không tồi. Gần nhất sinh ý không hảo làm, rất ít gặp được như vậy đại mua bán. Muốn áo choàng sao? Cảm ơn, không cần, ma tương tương khách khí cự tuyệt. Đi theo hán tử chiều phòng trong đi, so với đuổi ma sư ngươi thoạt nhìn càng thích hợp thành thật. Đọc sách chuẩn bị về sau đương bác sĩ, hán tử không biết là châm chọc vẫn là trêu chọc thật không? Dám giấu giếm, ta kỳ thật là một người bác sĩ. Ở trở thành đuổi ma sư phía trước, ma tương tương cười tủm tỉm lấy ra một bọc nhỏ dược. Phía trước ta đã từng đánh chết quá một con quỷ hút máu. Kia chỉ quỷ hút máu hàng năm chào hàng trợ giúp những cái đó quý tộc lão gia trọng trấn hùng phong. Đồ vật, thử xem, hắc, này đàn lão con rơi liền thích mân mê này đó thượng không được mặt bàn đồ vật. Tiểu tử khá biết điều, cảm tạ, hắn tử nhận lấy nàng dược, tiếp theo nhỏ giọng nhắc nhở, gần nhất đại gia tâm tình đều không tốt, cũng không phải là ai đều giống ngươi như vậy có lễ phép. Nhớ rõ đừng trêu chọc vẫn luôn uống rượu tao quả phụ cùng không tóc người cao to, đa tạ nhắc nhở. Ma tương tương lôi kéo mũ duyên, nam nhân đẩy cửa ra, ầm ĩ thanh truyền đến, nàng thấy được trang phục khác nhau đuổi ma sư. Đồng dạng, bọn họ cũng thấy được nàng, trừ bỏ đuổi ma sư. Trên đài còn có một cái đang ở tăng giá nhân ngư, chú ý. Là bị người khác kêu giới bán đấu giá nhân ngư, tác giả có lời muốn nói. Kỳ thật dựa theo phía trước giả thiết, săn ma thế giới là hải lạc sĩ cùng tỷ tỷ buổi biểu diễn chuyên đề. Lý luận đi lên nói đúng không thu tiểu đệ bất quá hổ tử tính cách các ngươi cũng biết. Đến lúc đó tùy duyên tiểu kịch trường váy liền áo nhằm vào ma tương tương ở săn ma thế giới tạo. Hình, một đám người bắt đầu rồi kịch liệt thảo luận, Lolita chẳng lẽ không đáng yêu sao? Kinh Dương Dương thực kiên trì, nhưng mà trong tay hắn màu hồng phấn tiểu váy bị phủ quyết không? Lão đại nhất định đến xuyên phong cách cô thích váy. Khương Lịch giơ lên một cái màu đen hơn nữa có kim loại trang trí váy, các ngươi hiện tại chỉ cần. suy xét này đó váy nàng có thể hay không xuyên, pháp đức lai mạn thực lý trí, cuối cùng mọi người tranh chấp không ra kết quả, làm tạo hình sư cấp ra lựa chọn, tạo hình sư thuần. Xin lỗi, ta thích Alice, cảm tạ ở 2020-02-03-23-58-47-2020-02-04-20-49-00 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Ra địa lôi tiểu thiên sứ, khấu nặc yô yô đát, ăn dưa quần chúng hai cái, nguyệt bạch phong thanh, đã quên mật mã, nguyên ngôn, không phi không âu, lưỡng nghi thức, phồn quang tinh diệp một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, 38.577.250 bình, nguyên ngôn, lưỡng nghi thức 10 bình, bạc bạc 7 bình, vân người 5 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Nước cờ đầu săn ma thế giới đuổi ma sư đều không phải là chính quy biên chế. Phía chính phủ chính quy biên chế săn ma nhân đều là giáo hội thánh chức nhân viên. Mà ma tương tương trước mặt này đàn đuổi ma sư đều là tư doanh tiểu xưởng. Bọn họ đồng thời còn có thợ săn tiền thưởng thân phận. Hơn nữa không phải mỗi một cái đều có ma lực. Rất nhiều đuổi ma sư đều là bằng vào so thường nhân càng linh hoạt thân thủ cùng các loại bị thêm. Vào bạc khí tiến hành đuổi ma kỳ thật chân chính có bản lĩnh đuổi ma sư phần lớn cùng dị chủng có. Liên hệ, Hải Lạc Sĩ chính là một cái tốt nhất ví dụ. Hắn từ nhỏ đi theo hắc đào ma nữ, học xong rất nhiều đồ vật, suy xét đến hắn có ma lực. Chưa chừng tổ tiên mỗ một thế hệ dung hợp dị chủng huyết mạch mà này đó không chính thức biên chế. Đuổi ma sư chung, có không ít đều là con lai. Rốt cuộc nhân loại được công nhận phồn thực năng lực cường đại. Cơ hồ cùng mỗi loại hình người dị chủng đều có thể đủ dựng dục hậu đại. Nhưng dị chủng cũng không thừa nhận con lai. Rất nhiều hỗn huyết sinh ra đều là dị chủng phụ thân phong lưu bi kịch. Hoặc là bị dị chủng lão mẹ sinh hạ sau liền vứt bỏ. Trừ bỏ gia nhập giáo đình ở ngoài, rất nhiều hỗn huyết cũng không vui đã chịu như vậy nhiều ước thúc. Liền lấy thợ săn tiền thưởng vì giá trị, có đôi khi đuổi ma có đôi khi cấp quý tộc đương tay đấm. Dù sao chỉ cần có tiền cái gì việc đều làm, cho nên tổng thể mà nói thanh danh không tốt lắm nghe, nhưng mà giáo đình lực lượng hữu hạn. Rất nhiều địa phương đều không thể phân phối chân chính thần quan cùng kỵ sĩ đóng giữ. Cho nên đối với này đó đuổi ma sư cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Mặc dù bọn họ trong đó còn có người cùng dị chủng giao tiếp, hai bên vẫn luôn là nước giếng không. Phạm nước sông, này đó hoang dại thợ săn cũng tận lực không đi xúc giáo đình rủi ro. Tuy rằng bình thường dưới tình huống thánh chức nhân viên đều không quá nhìn chúng bọn họ. Bất quá ngẫu nhiên gặp gỡ khó giải quyết dị chủng, hai bên cũng sẽ hợp tác, thậm chí ngày thường giáo hội hoặc là vương quốc sẽ tuyên bố một ít nhằm vào dị chủng treo dài. Thường, đây cũng là tuyệt đại bộ phận thợ săn tiền thưởng thu vào nơi phát ra. Đương nhiên, giống Hải Lạc Sĩ cái loại này cấp bậc thợ săn đều là người khác chủ động tìm hắn hạ đơn. Hắn lại suy xét tiếp không tiếp nhưng mà trọng điểm tới. Lần này săn ma hành động cũng không có trước đó thông chi đuổi ma sư. Suy xét đã có chút đuổi ma sư xác thật cùng dị chủng có liên hệ. Cũng không phải không thể lý giải. Vấn đề là hành động bắt đầu sau có đuổi ma sư muốn gia nhập lại bị đuổi ra đi. Nói không cần bọn họ này đó hỗn huyết loại, trừ bỏ những cái đó vênh váo tự đắc thánh chức nhân viên. Xuất lĩnh vương quốc quân quý tộc cũng phi thường khinh thường bọn họ. Mà ở giáo hội cùng vương quốc quân hợp tác mạnh mẽ thanh trước sau. Dị chủng cùng ma nữ tất cả đều núp vào. Này đó đuổi ma sư tiếp không đến đơn tử. Không có nghề nghiệp, tâm tình tự nhiên không tốt. Quan trọng nhất chính là giáo hội cùng vương quốc quân như vậy diễn xuất. Rất khó không cho người liên tưởng hay không rửa sạch rớt này đó dị chủng cùng ma nữ lúc sau tiếp. Theo liền đến phiên bọn họ này đó hỗn huyết loại. Nhưng mà đuổi ma sư chi gian vẫn luôn đều khuyết thiếu một cái có thực lực có danh vọng đồng thời. cũng cụ bị nhân cách mị lực lãnh tụ. Duy nhất một cái còn tính phù hợp tiêu chuẩn hải lạc sĩ lúc này âm tín toàn vô. Căn bản không biết chạy tới chạy đi đâu. Cho nên dù cho rất nhiều đuổi ma sự ý thức được không ổn. Hiện giờ lại cũng loạn như năm bè bảy mảng. Vô pháp tiến hành hữu hiệu ứng đối, mỗi cái thành thị đều có chỉ thuộc về đuổi ma sư giao dịch thị. Trường, cái này địa chỉ là tuyết chi ma nữ cung cấp ma tương tương. Ma nữ tự nhiên cũng có đuổi ma sư tuyến người, cùng dị chủng không giống nhau. Ma nữ bởi vì tự thân huyết mạch cường hoành khó có thể sinh hạ con nối dõi. Cùng dị chủng chi gian lại ma lực va chạm rất khó dựng dục hậu đại. Cho nên ma nữ phần lớn đều đến từ nhân loại vương quốc. Ở trở thành ma nữ phía trước chẳng sợ các nàng thân phận khác nhau lại đều là nhân loại. Hài đồng thời kỳ đã bị mang đi dẫn đường ma nữ cũng không nhiều. Càng nhiều ma nữ là ở tuyệt vọng, bi thương, phẫn nộ chờ mặt trái cảm xúc tưới dưới thức tỉnh ma lực bạo tàu. Có không hiểu đến tu liễm, trực tiếp bị giáo hội hoặc là đuổi ma sư cấp rửa sạch. Có tắc tìm được rồi tổ chức trở về ma nữ nhà. Trở thành tân sinh máu. Bóng đe công ty lúc trước cùng ma nữ nhà hợp tác tư bản chính là nữ nữ sinh tử kỹ thuật. Xác thực mà nói kêu chứng y học. Hiện giờ có được ma lực nhân loại nữ hài càng ngày càng khó tìm. Tìm được rồi nhân ra còn không nhất định muốn làm ma nữ. Cho nên ma nữ truyền thừa gặp phải tuyệt tự xấu hổ. Bất quá hai bên hợp tác lúc sau ma nữ tình cảnh được đến chậm lại. Đáng tiếc tai bay vạ gió. Lần này săn ma hành động không biết chiết các nàng nhiều ít hạt giống tốt. Làm các nàng khí quá sức cũng bởi vì ma nữ nhóm đã từng đều là nhân loại. Cho nên bọn họ cùng đuổi ma sư chi gian quan hệ vẫn luôn đều tương đối vi diệu. Giống nhau trừ bỏ giống hắc đào ma nữ như vậy chuyện xấu làm tẫn tồn tại. Rất nhiều đuổi ma sư đối với ma nữ kỳ thật không như vậy chán ghét. Ngẫu nhiên còn có hợp tác thậm chí tại đây thứ săn ma hành động chung. Một ít đuổi ma sư bởi vì trơ trẽn giáo hội cùng vương quốc quân thái độ. Thế nhưng còn cấp một ít ma nữ đánh yểm trợ làm các nàng thuận lợi đào tàu. Bởi vậy giáo hội cùng vương quốc quân đối với bọn họ thái độ càng thêm ác liệt. Hình thành một cái tuần hoàn ác tính, bởi vì gần nhất mọi người đều không có công tác nhưng làm. Cho nên đều nhàn đến hốt hoảng chạy đến nơi đây ngồi. Chỉ có hai người bên cạnh còn có tòa vị. Một vị là gợi cảm kiều diễm trên cổ mang màu sắc rực rỡ mộc chuỗi ngọc nữ lang. Một vị là đỉnh cái đầu chọc vẻ mặt hung hãn người cao to. Ma tương tương biết hai người bọn họ phỏng chừng chính là vừa rồi hán tử trong miệng không cần trêu. Chọc ra hỏa, đang ngồi đuổi ma sư hình tượng có thể nói hình thù kỳ quái. Cái dạng gì diện mạo cùng trang phục đều có. Ma tương tương tuy rằng nhìn qua không giống như là một người đuổi ma sư. Bất quá đại gia cũng chưa từng có nhiều chú ý nàng. Nàng chỉ suy xét hai giây liền lựa chọn ngồi ở kiều diễm nữ lang kia một bàn, có người cổ quái nhìn. Nàng một cái, lại cũng không có nói tình. Càng nhiều người lực chú ý vẫn là đặt ở giao hàng nhân ngư thượng. Còn có người trêu ghẹo nhân ngư chủ nhân, kêu hắn làm này nhân ngư sướng một đầu. Nhưng không ai ra giá, rốt cuộc ai đều biết hiện tại tình thế nghiêm túc. Này nhân ngư chính là một cái phỏng tay khoai lang, phỏng chừng chân trước mới mua sau lưng đã bị vương quốc quân tịch thu. Hơn nữa khấu thượng một cái tư tàng dị chủng tội danh. Hiển nhiên này nhân ngư chủ nhân cũng rõ ràng điểm này. Cho nên mới sẽ gấp không chờ nổi tưởng đem nó bán đi. Nhưng lại luyến tiếc lấy tài liệu giới bán rẻ. Vì thế liền lúng ta lúng túng xử ở chỗ này, Nga. Thế nhưng là cái tiểu cô nương. Dưới đài, nữ lang liếc mắt một cái liền nhìn thấu ma tương tương không thế nào đi tâm ngụy trang. Ma tương tương đối nàng lễ phép cười cười. Đổi lấy nàng kỳ dị ánh mắt, ngươi nha, không phải là hướng tới đuổi ma sư mạo hiểm truyền thuyết trộm trà trộn vào tới đi. Không, ta là tới tìm người, ma tương tương nghiêm túc nói, tìm người. Tới nơi này tìm người, nữ lang cười ra tiếng, tiếp theo nghĩ tới một loại khả năng, không phải là bị cái nào ý xấu ra hỏa lừa cảm tình. Kết quả đến nơi đây tới tìm hắn đi. Tỷ tỷ ngươi đoán thật đối. Có một cái đại phôi đản lừa cảm tình của ta cùng tiền. Còn mang đi ta đệ đệ. Ta hiện tại liên hệ không thượng hắn. Cho nên mới chạy đến nơi đây tới tìm mơ siêu. Ma tương tương cảm thấy chính mình chưa nói sai. Hải lạc sĩ thứ này nhưng còn không phải là lừa tiền lại lừa cảm tình. Đột nhiên trốn chạy thiếu một đống nợ nần. Đặc biệt là con đem nhà nàng tiểu kẻ điên bắt cóc. Này liền không thể nhịn, vậy ngươi nói cho tỷ tỷ cái kia đại phôi đản trông như thế nào? Nói không chừng ta nhận được, đến lúc đó giúp muội muội hào hào giáo huấn hắn, nữ lang không biết có hay không thật sự. Cũng có lẽ nàng chỉ cảm thấy là một cái vui đùa. Lại không ngại ngại dùng để tiêu khiển, thật vậy chăng? Cảm ơn tỷ tỷ. Ma tương tương thập phần cảm kích đối phương lòng nhiệt tình. Tiếp theo lấy ra một chương ảnh chụp, chính là hắn, trên cổ còn thường xuyên treo một cái bí bạc mặt dây. Cười hoa hòe loè loẹt, từ 80 tuổi bà cố nội cho tới 3 tuổi nữ đồng hắn đều phải thông đồng, vị này tỷ tỷ biểu tình trong. Nháy mắt phi thường cổ quái, cứ việc nàng thực mau liền che giấu qua đi, lại bị thiên chân vô tà, ma tương tương truy vấn. Tỷ tỷ ngươi có phải hay không nhận được hắn? Ta cũng chỉ có một cái đệ đệ. Kết quả lại bị hắn quải chạy. Hiện tại nghĩ đến hắn lúc trước tiếp cận ta căn bản là không phải thích ta. Tất cả đều là muốn ta đệ đệ. Ta như thế nào đều không có nghĩ đến hắn thế nhưng là cái gai chết tiệt. Thích nam nhân, ma tương tương nói liền lộ ra bi thương biểu tình. Mà nữ lang lại dần dần lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Lẩm bẩm, mẹ nó, trách không được lão nương nói này bẹp tam như thế nào vẫn luôn đều đối ta không phản ứng. Nguyên lai là cái thích thọc thí, mắt, dựa, bất quá muội muội, tỷ tỷ ta tuy rằng nhận được hắn, nhưng ngươi vẫn là đương cái này đoản mệnh quỷ đã chết đi. Tới rồi trong tay hắn đồ vật cần phải không trở lại. Liền tính ngươi đuổi tới chúng ta thế giới cũng vô dụng, nữ lang không có che giấu chính mình thần. Quyến giả thân phận, trên thực tế nàng thần quyến chi thạch đúng là hải lạc sĩ cấp. Cho nên vẫn luôn tận tâm tận lực vì hắn thu thập tình báo. Đương nhiên, này trong đó cũng bao hàm một chút khác phái chi gian luyến mộ. Hết chương.